Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 156. Anh quả thật không tốt với tôi. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, nghe được cái chữ dạ này, trong lòng Danh Khả nhất thời lại níu chặt, nhưng theo như lời anh, vấn đề này bọn họ đã thảo luận, hiện tại lại nói tựa hồ ý nghĩa cũng không lớn. Hơn nữa hôm nay cô đã cùng Bắc Minh Dạ nói được rõ ràng, cô sẽ trả anh tiền bạc, muốn cùng anh hủy bỏ hiệp nghị, cô muốn cùng với Mộ Tử Khâm. Thời điểm đối với Bắc Minh Dạ cô có thể nói cho ra những lời này, còn nói được đạo nghĩa không cho phép chùn bước như thế, mà lúc này. Có phải anh vẫn rất giữ quy củ đối với em ngược lại cho em cảm thấy được chúng ta không có cảm giác cùng một chỗ hay không? Bàn tay to tiếp tục hướng lên trên, rơi vào trên đầu cô, bỗng nhiên lôi cô hướng chính mình. Kia muốn anh tiến một bước hay không? Anh hất cằm lên, môi mỏng dựa dẫm vào cô. Không phải, không phải này, Danh Khả cuống quýt xoay mặt, nụ hôn của anh lại rơi vào trên mặt của cô. Lần này Mộ Tử Khâm đem mặt cô bẻ trở về, ánh mắt khóa tại đôi mắt cô, ánh mắt nghiêm túc. Không muốn nhanh như vậy kết hôn, đính hôn cũng có thể. Không, thật sự không được, cô vẫn lại là cực lực né tránh môi của anh, nhưng thân thể vừa động liền lại dán sát cùng anh, nhất thời cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh nhanh chóng tăng vọt, còn có phân khí tức kia dần dần cũng tại trở nên cường hãn. Cô có phần sợ hãi, cảm nhận được kích thích anh đối chính mình càng ngày càng mãnh liệt, trong đầu hiện lên từng màn Bắc Minh Dạ cùng với cô, thân thể cũng tự dưng run rẩy. Không được, chúng ta không cần như vậy. Cô dùng lực đẩy một cái. Lần này Mộ Tử Khâm không có lôi cô hướng chính mình, chỉ là một cánh tay dài vẫn trên eo cô như cũ, không cho cô thoát đi. Vì cái gì? Ánh mắt anh trở nên thâm thúy, ánh sáng đáy mắt đêm nay theo cô lặp đi lặp lại nhiều lần kháng cự đang dần dần tiêu tán. Có phải em thật sự thích anh ta, không nghĩ muốn rời khỏi anh ta, cho dù anh ta đối với em như vậy em cũng không nỡ rời khỏi hay không? Không phải, Bắc Minh Dạ đối với cô như vậy, cô làm sao có thể sẽ thích nam nhân kia, cô sợ anh trốn anh cũng không kịp. Thoáng nhìn âm u trong mắt anh, cô cắn môi mỏng, không biết nên giải thích cùng anh như thế nào. Tử Khâm, em chỉ cảm giác toàn bộ đều đã quá nhanh, nhanh được em hoàn toàn không tiếp thu tới, em không phải. Không phải trong lòng có cái gì, chỉ là, cô thật sự không biết nên nói như thế nào tiếp xuống, muốn nói không thích anh tựa hồ cũng không phải thật một chút đều đã không thích. Có lẽ cô đối với anh vẫn lại là có hảo cảm hơn như thế, ít nhất anh có thể cho cô ấm áp, thời điểm cô bất an có thể cho cô yên ổn. Cô thật sự cực kỳ cảm kích anh cho trấn an, cũng có chút không nỡ cứ như vậy buông tha, nhưng, này không có nghĩa là cô là có thể gả cho anh, đây căn bản chính là hai chuyện khác nhau. Cho dù tương lai bọn họ có lẽ thật sự có khả năng cùng một chỗ, kia cũng không có khả năng là chuyện hiện tại sẽ phát sinh, vẫn lại là câu nói kia, thời gian bọn họ nhận thức quá ngắn, đây đó căn bản không biết đối phương, kết hôn. Có thể trò đùa hay không? Anh và em bất đồng. Ánh mắt Mộ Tử Khâm tại trên mặt cô, cảm thụ được thân thể cô mềm mại cùng chính mình gần sát, anh bỗng nhiên điều chỉnh tư thế, nâng eo. Danh Khả bỗng dưng mở to một cặp mắt, một gương mặt lớn cỡ bàn tay nhất thời xung huyết đỏ bừng. Anh, vẫn lại là cái kia không thể qua đi, nhị thiếu gia Mộ gia như vậy sao? Việc này liền ngay cả Bắc Minh Dạ, góc truyện audio.com, đều biết, anh thậm chí nói cho chính mình Tử Khâm không cho cô được hạnh phúc cô muốn, chỉ có thể nói chuyện tuyệt đối là thật. Mà lúc này anh, chỗ nào có một chút biểu hiện không thể, anh và em thật sự bất đồng, nhìn đáy mắt cô kinh hoàng, anh rốt cục lại hạ khóe môi, nhợt nhạt cười cười. Anh hoặc là không muốn, nếu nhận định đó chính là thật sự nhận định, tuyệt đối không phải trò đùa. Tại dưới ánh mắt cô vẫn bất an như cũ, anh lại điều chỉnh tư thế, ánh mắt ôn nhu nhưng kiên định. Cùng với anh không được sao, anh có thể rất đau em muốn cái gì, anh đều đã có thể cho em. Bàn tay to giơ lên, ngón tay dài tại trên mặt cô nhẹ nhàng thổi qua, thanh âm của anh một nhu, lại thủy chung kiên định. Anh tin tưởng duyên phận, anh nghĩ anh và em quen biết thật là duyên phận, là mệnh chung chú định. Khả khả, nếu em cảm thấy được hiện tại gả cho anh quá trò đùa, vậy trước làm bạn gái anh được chứ? Cô không nói gì, cho dù là bạn gái, cũng hiểu được thời gian quá ngắn rồi. Mặc kệ nói như thế nào, hai người bọn họ trong lúc đó, thủy chung còn có cái Bắc Minh Dạ vắt ngang ở nơi đó. Quan hệ cô cùng Bắc Minh Dạ, bạn gái đều không được, anh thật sự tệ như vậy, cho em chán ghét như vậy. Thanh âm của anh lại vang lên bên tai cô, Danh Khả hơi sừng sốt, lập tức theo bản năng lắc đầu. Không phải, anh tốt lắm, thật sự tốt lắm, đó chính là em không tốt. Vâng, em không tốt, cô quả thật không tốt, bởi vì có một phần hiệp nghị cùng Bắc Minh Dạ trong lúc đó, có một tầng quan hệ kia cô liền một cái nữ hài tử bình thường nhất cũng không bằng, mà anh. Nhị thiếu gia Mộ thị, xuất thân tốt, khí chất tốt, bộ dáng cũng được, nam nhân tốt như vậy làm sao có thể đến phiên cô tới có được. Em quả thật không tốt, đối với anh thật không tốt, Mộ Tử Khâm bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, vẫn ôm lấy cô như cũ, chỉ là khí lực không lớn như vừa rồi vậy, cũng không bá đạo như thế. Anh là thật tâm nghĩ muốn cùng với em, vì cái gì em chính là không muốn cho anh một cơ hội. Tử Khâm, tay cô còn đang tại trên ngực anh trống, tư thế như bây giờ nói chuyện với anh áp lực thật lớn. Cô không phải thật sự nghĩ muốn cự tuyệt, hơn nữa thấy đáy mắt anh ảm đạm, càng không nỡ cự tuyệt, nhưng mà cô đã từng không được chính mình, mỗi khi nhớ tới từng màn cùng với Bắc Minh Dạ cô liền cảm thấy được chính mình căn bản không xứng với anh, thật sự không xứng với. Có phải bởi vì cảm thấy có cảm giác với em anh mới có thể nhận định như vậy hay không? Có chút nói không nghĩ muốn nói được quá rõ ràng, cô vẫn lại là sẽ tham luyến cho anh cho, nhưng, nếu như không nói rõ, cô sợ tương lai anh hối hận. Cảm giác được thân thể anh cứng đờ không thể nhận ra tâm tình cô càng ủ rột thừa dịp anh thất hồn như thế, cô dùng lực khởi động chính mình từ trên người anh bò tiếp xuống, trở lại trên chỗ phó lái, ngay cả dũng khí quay đầu nhìn anh đều không có kỳ thật. Anh rất tốt, cho dù hiện tại đối mặt cái cô gái khác anh cũng sẽ có cảm giác. Khả khả, nếu không anh trước thử xem. Cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ ý cười có phần gượng ép. Anh đi thử xem, anh sẽ phát hiện anh không phải em thì không thể. Cảnh sắc bên ngoài đẹp như vậy, liền ngồi ở trong xe nhìn như vậy, quá đáng tiếc rồi. Cô nhắm lại mắt rốt cục mở cửa xe, ra bên ngoài. Mộ Tử Khâm không nói gì, cũng không có đi theo, chỉ là nhìn cô đi đến lan can bên cạnh sườn núi, nhìn biển lớn phía dưới. Phía, góc truyện audio.com. Dưới là một mảnh bờ cát, bên ngoài bờ cát là một mảnh biển lớn, cảnh sắc thật sự rất đẹp, ánh sáng đáy mắt anh lại không ngừng âm u tiếp xuống. Danh Khả dọc theo lan can từ từ đi về phía trước, cô biết Mộ Tử Khâm liền ở sau người cách đó không xa, xuống xe đi theo cô. Mặc dù loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận có điểm an tâm như thế. Chỉ là không biết nên như thế nào đi đáp lại anh, không biết muốn thế nào mới có thể xử lý viên mãn chuyện này, hoặc là nói trên đời này căn bản không có cách nói viên mãn không viên mãn, chỉ là nguyện ý hay không đi. Cúi đầu nhìn bãi biển phía dưới, bỗng nhiên liền có chút kích thích muốn tiếp xuống một chút, tiếp xuống chơi đùa. Cách chương.